Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Cửu nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức mở cửa phòng, Sương Gia, cuối cùng cô cũng đến thăm tôi rồi, tôi nhớ cô muốn chế từ. Cậu nói chuyện đàng hoàng chút, làm tôi nổi hết da gà. Cậu là đàn ông to lớn, sao lại giả vờ làm nũng, thật đáng sợ. Hì hì, lâu rồi không gặp cô, tôi cứ tưởng cô đã quên tôi rồi. Gần đây nghe Phong Tứ suốt ngày khoe khoang thành tích của mình, tôi muốn ghen tị lắm. Nếu không thấy cậu ta, tôi thực sự muốn đánh cho cậu ta một trận, để cậu ta bớt kiêu ngạo. Ha ha, tôi không phải đã đến rồi sao? Nhưng trước năm mới có thể chỉ có lần này, nên cậu cần gì nhanh chóng lập danh sách cho tôi. Chỉ cần cậu tiêu thụ được, tôi sẽ cung cấp, nhưng lương thực đã tăng giá rồi. Phong Tứ chắc đã nói với cậu rồi chứ. Vậy, có muốn hay không? Cậu phải suy nghĩ kỹ, tôi không ép cậu. Phong Cửu nghe xong, cũng biết chuyện này, lập tức nói. Tôi muốn gạo trắng, nhưng không cần nhiều như trước. Tôi sẽ lập danh sách ngay. Cô ngồi trong phòng một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Được, đi đi, tiện thể xem có cái bếp sắt và than thừa không. Tôi cần một ít để qua mùa đông. Được, đợi một lát. Phong Cửu sợ rằng Tần Sương sẽ có việc khác, nên đến phòng chính, tìm giấy bút, bắt đầu viết ra những thứ mình cần. Sắp đến Tết rồi, vật tư cần thiết thực sự không ít. Khi Tần Sương lần nữa nhận được danh sách, cũng nhíu mày nói. Nhiều thế này, cậu chắc chắn tiêu thụ hết không? Được, đây là trong thành phố, nhu cầu tất nhiên sẽ rất lớn. Chỉ cần cô có đủ, tôi sẽ tiêu thụ hết. Được, vậy thì tối nay 8 giờ, chỗ cũ giao dịch, đồ vật vẫn như cũ, tôi đều muốn. Không vấn đề gì, còn về cái bếp sắt mà ngài cần. Tôi còn một cái mới, than thì còn 2 túi, nếu cô cần, tôi sẽ đưa hết cho cô trước, sau đó tôi sẽ cho người đi thu mua. Được, vậy thì tối nay giao dịch, mang theo cho tôi, tiền thì trừ vào chỗ tôi cũng được. Không cần, mấy thứ này coi như tôi tặng cô. Tần Sương thấy vậy, cũng không từ chối nữa, nói thẳng. Vật tư đã định xong, tôi sẽ đi chuẩn bị trước. Được, tôi tiễn cô ra ngoài. Tần Sương rời khỏi chỗ của Phong Cửu. Không vội rời đi, mà là từ từ đi dạo trong chợ đen. Gần đến cuối năm, chợ đen lúc này rất nhộn nhịp. Điều quan trọng nhất là, Tần Sương thấy hải sản đông lạnh, mặc dù trong siêu thị cũng có bán, nhưng vẫn muốn thử hải sản thời đại không bị ô nhiễm này. Cô ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi, ông ơi, cái này bán thế nào? Ông bán hàng thấy là một cô gái xấu xí, nhưng cũng không chê, trực tiếp nói. Cá biển 1 đồng 1 con. Tôm biển 2 hào 1 cân, đều từ phía nam đông lạnh, đảm bảo đều tươi đông chết. Giá cả cũng hợp lý, ông gói lại hết cho tôi lấy hết. À, cô gái nhiều thế này, cô ăn hết được không? Ông ơi, tôi dùng để biếu Tết, nên ăn hết, mau tính tiền đi. Ông già nghe cô nói vậy, cũng không nói nhiều. Dù sao bán cho ai cũng là bán, có thể bán hết một lần, ông cũng có thể sớm về nhà với vợ. Nếu không phải con trai mang về nhiều hải sản như vậy, ông cũng không muốn mạo hiểm ra chợ đen. Mỗi lần đến, ông đều lo lắng sợ hãi. Mặc dù mấy ngày này so với trước đây có lỏng lẻo hơn một chút, nhưng mỗi lần có người của đội kiểm tra đến, họ đều mất không ít đồ. Dù sao người có thể chạy thoát đã là tốt rồi. Ông già đóng gói hết tất cả hải sản, tính tiền, rồi đưa cho Tần Sương. Tần Sương nhận lấy đồ, cũng đưa tiền cho ông. Giao dịch vui vẻ xong, Tần Sương xách theo hải sản nặng trĩu rời khỏi chợ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô gái nhỏ nhưng có sức mạnh lớn, quả nhiên không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Ông già lẩm bẩm. Tần Sương rời khỏi chợ đen, rẽ vào một con hẻm không người, thu hải sản vào không gian. Sau đó tháo bỏ ngụy trang, đi đến trạm phí liệu. Dù sao cũng rảnh rỗi, thà thử vận may, xem có đồ cũ mới nào không. Cảm giác được những thứ không tốn tiền này, mỗi lần đều khiến cô rất hưng phấn. Dù bây giờ không dùng đến, cũng không ngăn cản cô thu thập thú vị. Nhiều năm sau, tất cả những thứ tốt đều để lại cho thế hệ sau của cô. Như vậy, con cái của cô sinh ra, có thể trực tiếp hưởng thụ cuộc sống. Hỏi cô tại sao nghĩ vậy, đó là vì kiếp trước đến C.H.E.T không có con cái thừa kế tài sản của gia đình, thực sự lợi cho người khác. Vì vậy kiếp này, Đợi đến khi đủ tuổi, Hoắc Đình Châu vẫn yêu cô như cũ, cô sẽ sinh cho anh vài đứa con để chơi. Như vậy dù có ngày cô chết, cũng không cần lo lắng tài sản của mình không ai thừa kế. Ông già gác cổng nhìn thấy Tần Sương đi đến trước mặt, nhận ra là người đã từng đến. Chưa kịp đợi Tần Sương mở miệng, ông già vẫy tay. Vào đi, như cũ. Được rồi ông ơi, cảm ơn ông. Tần Sương vui vẻ đi vào, phát hiện đồ ở đây đã ít hơn nhiều, không còn như núi nhỏ nữa, rõ ràng là đã được người khác dọn một lô. Cô đeo găng tay, cúi người bắt đầu lục tìm, chỉ là lần này tìm được không nhiều đồ nguyên vẹn, hầu hết đều bị hỏng. Nhìn đống mảnh sứ trên đất, cô đau lòng vô cùng. Cô vừa tìm đồ, vừa chửi bới những kẻ này, thật là lãng phí của trời. Sau khi lục tìm một lúc, thấy thật sự không có gì tốt, cô đứng dậy cầm một vài cuốn sách và một cuộn tranh đi ra cửa. 3.50, bức tranh đó đắt hơn chút. Được, Tần Sương nhanh chóng trả tiền, rồi rời khỏi đây, nghĩ sau Tết sẽ quay lại xem. Đợi qua Tết là năm 76 rồi, cô sẽ tiếp tục sống ẩn mình thêm một năm nữa, có thể thi đại học trở về thành phố làm chuyện lớn. Thời gian này cô sẽ cố gắng buôn bán vật tư và tìm kiếm đồ cũ, tích lũy tài sản. Đến năm 80, bắt đầu cho bố cô xuất ngũ, về làm việc cho cô. Làm lính tuy danh dự, nhưng thực sự không có tự do, không được làm cái này không được làm cái kia. Làm gì có việc làm ăn tự do, làm đại gia thoải mái. Mục tiêu trung cấp của cô là nằm trên đống tiền, mỗi ngày sống như con cá mặn. Nghĩ đến việc sau này có thể sống cuộc sống thoải mái, tâm trạng cô càng thêm vui vẻ. Cô hát một bài hát nhỏ, đến chỗ không người, thu đồ vào không gian, chuẩn bị về, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho khóa học ngày mai. Khi cô sắp đến nhà khách, đột nhiên từ gần hẻm chạy ra một người đàn ông, đờ, ớ, em mờ vào cô. Tần Sương mải nghĩ chuyện nên không để ý, bị va ngã xuống đất. Cô xoa xoa em mờ, ô, n, g đau đớn, đứng lên hét lớn. Anh đi đường thế nào, không có mắt sao? Vương Thông Thông thấy mình đã va phải người, nhìn đám người đuổi theo phía sau, chỉ đành mở miệng nói. Xin lỗi, mạng người quan trọng, cáo từ. Tần Sương thấy thằng nhóc này nói xong liền chạy về hướng khác, lập tức tức giận. Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy 3 người đàn ông đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa chửi rủa. Khi nhìn thấy Tần Sương, mắt họ đều sáng lên. Mỹ nữ, có thấy thằng nhóc nào chạy về hướng này không? Bên kia, Tần Sương chỉ tay về hướng ngược lại với hướng chạy của thằng nhóc. Vì sao mấy gã đàn ông này lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, khiến cô rất khó chịu. Tam ca, nhanh đuổi theo, kẻo chạy mất thì phiền phức lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đàn ông không kịp nhìn mỹ nữ, tiếp tục đuổi theo. Tần Sương thấy họ đi xa, mới phủi bụi trên người và nói. Đừng trốn nữa, tôi biết cậu vẫn ở đây, ra đi. Vương Thông Thông nghe thấy lời của Tần Sương, không ngờ cô quan sát lại tỉ mỉ như vậy. Anh bước ra từ một khúc quanh và nói, cảm ơn chị nhé, mấy người đó đều là kẻ xấu. Chậc chậc, nói đi, vì sao họ đuổi cậu, chẳng lẽ cậu nhìn trộm con gái nhà người ta tắm à? Vương Thông Thông mặt đỏ lên, bực bội nói. Tôi là loại người đó sao? Mấy người đàn ông kia vừa trộm than đá, tôi vô tình thấy, rồi họ phát hiện ra tôi. May mà họ không nhìn thấy mặt tôi. Cách chương.